Chương 775, trên bờ vai trách nhiệm. Mặc dù đầu nhập tinh nhuệ nhất bộ đội tác chiến, cũng không nhất định liền đại biểu cho đây là một trận quyết định tham chiến song phương vận mệnh cuối cùng quyết chiến, nhưng đầu nhập bộ đội tinh nhuệ trình độ, hoặc nhiều hoặc ít phản ứng tham chiến song phương đối tràng chiến dịch này coi trọng trình độ. Hiển nhiên, hệ lãn hiệu đã sớm đầu nhập vào mình tối bộ đội tinh nhuệ, đây cũng là hệ lãn hiệu quân đế quốc sự tình quen thuộc quyết định. Từ kiến quốc bắt đầu, hệ lãn hiệu đế quốc liền quen thuộc đem mình tối bộ đội tinh nhuệ vùi đầu vào cần nhất trên chiến trường. Hiện đại quốc gia nhưng không có loại kia đế quốc cổ xưa tập tục xấu, thích đem mình bộ đội chủ lực giữ lại đến cuối cùng đầu nhập chiến đấu. Hệ lãn hiệu đế quốc càng muốn dẫn đầu đầu nhập mình bộ đội tinh nhuệ, mở ra cục diện, sau đó dùng đến tiếp sau, đếm không hết nhị tuyến bộ đội đến thu hoạch toàn bộ chiến trường. Thân thị người bộ đội mặc dù cùng ác ma đánh hàng trăm hàng ngàn năm giao đến, nhưng An Dê còn không biết, chi này thần bí bộ đội tồn tại. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể biết, thần thị người bộ đội dĩ vãng cũng chưa từ NG xuất hiện tại trên ma pháp đại lục, chi bộ đội này QNG không có so á xuất hiện tại trên ma pháp đại lục. Lúc trước ma pháp đại lục, ngay cả ngăn cản cái gọi là ma giới bốn thần vương, liền đã phi thường bị động, căn bản không có tất yếu xuất động thần thị người cao cấp như vậy bộ đội. Về phần nói vì cái gì ma giới không trực tiếp xuất động cao cấp bộ đội, chớp nhoáng giết chết ma pháp đại lục, nguyên nhân cờ dít cũng cảm thấy cũng không khó phân tích. Bởi vì làm ác ma là hy vọng thông qua chiến tranh cắt giảm bộ phận mình người miệng, cái này cùng thảo nguyên dân tộc du mục không sai biệt lắm. Đánh thắng đoạt một vài thứ trở về qua mùa đông, đánh thua nhân khẩu giảm mạnh những người còn lại cũng tốt hơn đông. Hiện tại, ác ma là thật đánh thua, bọn hắn thua mất hơn ngàn vạn nhân khẩu, mà lại là phi thường chân quý ma pháp sư còn có chiến sĩ. Mùa đông này đối với ma giới tới nói, chú định vô cùng gian nan. Đúng vậy. Căn cứ chiến trường phản hồi về tới tin tức, bọn hắn tự xưng thần thị người, bộ đội như vậy thô sơ giản lược đoán chừng có 1.000 người, có thể sẽ có càng nhiều. Cờ dít trả lời An Dê nghi vấn. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu nói, mỗi người đều có ma đạo sư trở lên sức chiến đấu, chi bộ đội này nếu như đặt ở lúc trước, hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đúng vậy, nếu như bọn hắn đầu nhập chi bộ đội này, tại hệ làn hiệu quật khởi trước đó, khả năng ma pháp đại lục đã triệt để luân hãm. An Dê nữ vương lòng vẫn còn sợ hay nói. Nàng thế nhưng là biết, một cái toàn viên đều là đại ma đạo sư trở lên ma pháp sư quân đội đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, dù là tinh linh tộc, tại đối mặt dạng này một chi bộ đội thời điểm, đều có thể tổn thất nặng nề. Phải biết, ác ma đến tột cùng có bao nhiêu quân đội như vậy, ai cũng không biết đâu. Nếu như đối phương có vạn người trở lên loại này bộ đội, cho dù là hệ làn hiểu, cũng muốn ăn chút khổ sở. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để ma pháp đại lục luân hãm, nơi này là bọn hắn tiêu hao nhân khẩu chủ yếu biện pháp một trong, nói đến cực kỳ tàn khốc, nhưng là đối với một cái nửa chế độ nô lệ xã hội, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Cờ dít rêu cợt một chút ma giới lạc hậu. Nếu như ác ma có hoàn thiện kỹ thuật có thể xử lý nhân khẩu bình thường, thật giống như cờ dít thống trị hạ hệ làng hiệu, vậy bọn hắn khả năng đã sớm chiếm đoạt thế giới ma pháp. Đáng tiếc bọn hắn không có tương tự kỹ thuật, bọn hắn chỉ có thể thông qua chiến tranh đến tiêu hao mình một bộ phận nhân khẩu, để cầu đến một cái ngắn ngủi cân bằng. Mùa đông đã đến gần, ác ma mùa đông, chúng ta mùa đông. Cờ dít lại vuốt vuốt mũi của mình, mùa đông đối với một cái đế quốc tới nói, so mùa hạ thật sự là gian nan nhiều lắm. Bởi vì diện tích quá mức rộng lớn, toàn bộ hệ lạn có hơn 100 triệu sinh hoạt tại nghèo khó tuyến trên dưới bình dân, những người này đều muốn ăn cơm. Đây đối với một cái đế quốc tới nói, là vô cùng nặng nề gánh vác. Hiện tại hệ lạn hữu tình huống là, trung bộ địa khu đang dùng mình sản xuất lương thực nuôi sống Nam Bắc hai mặt. Bắc bộ tốt xấu có thể phản hồi một chút dê bò ma thu thịt đến trợ cấp, Nam bộ liền thật sự là tại bạch bạch bị nuôi sống. Mặc dù, tại có thể tiên đoán tương lai, khu vực phía Nam khẳng định là kho lúa đồng dạng tồn tại, nhưng hiện ngay tại lúc này, còn hoàn toàn là lấy lại trạng thái. Bởi vì chiến tranh quan hệ, muốn gieo hạt cũng muốn chờ sang năm đầu xuân. Mặc dù đế quốc đã chuẩn bị xong giống tốt, QNZ an bài đủ nhiều chi viện sản xuất nhân viên kỹ thuật, còn tận lực là cày bừa vụ xuân phát đi 7 và nở nhiều cái chi thức ma cầu, nhưng thu hoạch, vậy cũng là hệ lạn hiệu 7 năm sự tình. Hiện tại, cả nước trên dưới vận chuyển cũng bắt đầu chậm chạp bắt đầu, bởi vì bắc bộ địa khu tuyết rơi quan hệ, thảo nguyên phương diện cần chúng ta điều động càng nhiều lương thực chi viện. Đối với một cái hoàng đế tới nói, điều động cả nước tài nguyên, tận khả năng để đế quốc trạng thái bình ổn, liền là trách nhiệm của hắn. Cờ dít trên bờ vai trách nhiệm, so trên ma pháp đại lục các đời hoàng đế, đều muốn nặng nề hơn nhiều. Hắn có chút mỏi mệt dây rùa cổ, nghĩ chỉ có thể là hoạt động thân thể của mình. An Dê đến cùng là một cái nữ vương tính tình, nhìn thấy cờ dít như thế lại là dối người, lại là xoay cổ, quả thực là không có đi lên hỗ trợ. Cái này nếu là Jessica Hoàng Phi thấy được, nhất định sẽ đi đến cờ dít sau lưng, đi giúp hắn nén một chút bả vai, lỏng loẹt cơ bắp cái gì. Không có cách, đây cũng là hai cá nhân thân phận quyết định. Mặc kệ là cặp lần ạ cu nở dê tốt, vẫn là vì vị ẩn cu nở dê tốt, bao quát An Dê tại bên trong, đều không hầu hạ hơn người. Các nàng một cái là công chúa, một cái là siêu cường ma pháp sư, còn có một cái là tinh linh nữ vương, đại bộ phận thời điểm đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng trạng thái, để các nàng quan tâm cờ dít, cũng có một ít gây khó cho người ta. Jessica không giống, vị này bình dân chi nữ vốn chính là cờ dít khám phá ra một khối ngọc thô, mặc dù tỉ mỉ tạo hình, nhưng là nàng tại cờ dít trước mặt, nhưng vẫn luôn là tiểu gia bích ngọc bình thường, chưa hề thay đổi qua. Cờ dít cu nở dê không trông cậy vào An Dê sẽ đi tới giúp hắn đấm bóp một chút bả vai, hắn chỉ là theo thói quen hoạt động thân thể của mình, phòng ngừa thân thể của mình bởi vì mỗi ngày ngồi xử lý chính vụ trở nên cứng ắc. Hắn vặn vẹo tốt cổ về sau, liền mở miệng tiếp tục nói, khu vực phía Nam mặc dù đình chỉ chiến loạn, thế nhưng là bên kia phát triển cu nở dê cần thời gian, năm nay chúng ta muốn điều động chí ít 1.000 van nở tấn lương thực đến bên kia đi, để tránh mùa đông chết đói bình dân. Từ cả xịp đế quốc tu kiến đến đặt sấn đường sắt động viên nơi đó hơn 30 vạn người, giải quyết những người này lương thực vấn đề cũng là một cái phiền thoái. Hắn sau khi nói xong, liền nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cờ dít biết, là Lù ở đưa cho hắn đưa tin tức. Người khác, cũng không dám tại An Dê tại cờ dít gian phòng bên trong thời điểm, đến gõ cửa tiến đến. Cờ dít tùy ý phân phó một câu. Quả nhiên, Lù ở đẩy cửa đi đến. Vị này trung tâm sáng quản gia đi đến cờ dít bên người, nhìn thoáng qua An Dê thấp giọng báo cáo. Bệ hạ, chúng ta đã tiến vào mới khôi lỗi đế quốc không phận.